Vũ trụ cấp sủng ái. Chương 5, 2, nhận nuôi. Khóc chuyện audio.com. Editor, Duê, Solan chủ động giúp cô xách đồ. Kỷ Nhiễm sao có thể nhờ một đứa trẻ giúp. Đưa cho cậu cái túi đựng đồ ăn vặt, cái túi nhẹ nhất. Solan thấy cô không miễn cưỡng xách hai túi đồ, cũng không nài nỉ nữa. Trên đường về, cả hai đi dạo phố. Bọn họ đi dạo trên đường. Trên đường cũng không có nhiều người đi bộ. Cây trồng thành một hàng ở hai bên đường che kín ánh nắng trên đỉnh đầu, tạo ra một mảnh bóng râm mát lạnh. Đột nhiên, Solan nói, về sau ta sẽ kiếm tiền để nuôi tỷ tỷ. Tỷ không cần lo lắng tinh tệ không đủ dùng. Muốn mua gì cứ mua. Kỷ Nhiễm, chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô nghe nhầm sao? Tiểu Sota đang cầm túi đồ ăn vặt. Khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần ngước nhìn cô. Một thời gian nữa ta sẽ kiếm tiền và nuôi tỷ tỷ. Ánh nắng tinh khôi từ trên lá rơi xuống khuôn mặt trắng nõn đáng yêu của hắn. Đôi mắt màu xanh lam lóe lên ánh sáng rất đẹp. Kỷ Nhiễm cảm động trước vẻ mặt nghiêm túc của hắn. Tiểu Sota thật là một đứa trẻ ngoan. Còn chưa lớn đâu, đã muốn kiếm tiền nuôi cô rồi. Kỷ Nhiễm cảm động không chịu được. Cười với hắn, Solan giỏi quá, vậy ta chờ đó. Tối nay, Kỷ Nhiễm không thể không nấu một bữa. Cơm nhà làm, cho tiểu Sota, nguyên liệu nấu ăn đều được loại bỏ năng lượng cuồng bạo. Bởi vì cô không nỡ để tiểu Sota ăn những nguyên liệu có năng lượng cuồng bạo đó. Cho dù nó chỉ để lại một ít tàn dư năng lượng cuồng bạo trong cơ thể. Chỉ cần đi bệnh viện thanh lọc là xong, cô vẫn không bỏ qua được. Hai ngày sau, Kỷ Nhiễm cuối cùng cũng nhận được thông tin quang não từ bác sĩ Lăng. Khi bật lên, bác sĩ Lăng xuất hiện trên màn hình quang não. Mặt mày thanh tú cảnh đẹp ý vui, giọng như gió nhẹ bay. Hai ngày này ở thị trấn Gao vô cùng bình thường. Không có người từ bên ngoài đến, vùng lân cận rừng dị thực cũng như bình thường. Tất cả mọi thứ như thường lệ, nghĩa là không có người tìm Solan, thậm chí không có ai tới xác nhận sinh tử của hắn. Kỷ Nhiễm nhìn bác sĩ Lăng trong màn hình ánh sáng, có chút mừng rỡ nói. Vậy tôi có thể nhận nuôi nó không? Có thể, bác sĩ Lăng nói, miễn là ngươi có thể nhận được sự đồng ý của nó. Kết thúc cuộc trò chuyện với bác sĩ Lăng, Kỷ Nhiễm vô cùng vui vẻ đi tìm tiểu Sota. Solan đang ngồi trong sân, nhìn chằm chằm vào những chậu cây trong góc. Một trong số đó đang nở hoa, nhưng hắn vẫn không thể nhìn ra đó là loại cây gì. Chúng phát triển rất tốt, không có một tia năng lượng cuồng bạo nào. Tựa như thực vật bình thường hoàn toàn tự nhiên, chỉ cần vài chậu cây hoàn toàn tự nhiên này. Dù không phải cây cảnh cũng có thể được bán với giá tốt trên tinh võng. Solan quay đầu nhìn sang, thấy thiếu nữ có khuôn mặt trẻ thơ đang đứng trên ban công gọi về phía này. Liền đứng dậy chạy tới không chút do dự. Tỷ tỷ ơi, có chuyện gì vậy? Kỷ Nhiễm nhìn tiểu Sota đang chạy tới, trong lòng tràn đầy vui mừng, không khỏi nói, Solan, ta muốn nhận nuôi nhóc, nhóc có bằng lòng không? Solan ngẩng đầu nhìn cô hỏi, tỷ tỷ muốn nhận ta làm em nuôi. Đúng vậy đó, như vậy nhóc liền có thể ở lại thị trấn Gao. Kỷ Nhiễm rạng rỡ nói, nhóc có sẵn lòng làm không? Solan thực sự ngạc nhiên, ta làm, chuyện được đăng tại dembuon.vn và timunzoe.wordpress.com, xem trang chính chủ để ủng hộ tinh thần cho editor. Thanh, đạt được đồng ý của hắn. Kỷ Nhiễm không thể chờ nổi mà mang hắn ra ngoài, đến thẳng văn phòng đăng ký hộ khẩu của thị trấn. Nhân viên phụ trách đăng ký là một phụ nữ trẻ với mái tóc màu xanh lá cây. Tên trên thẻ làm việc là Sandola Bell. Kỷ Nhiễm chú ý, dường như có một số chiếc vảy lấp lánh ở sau tai của cô ấy, bị mái tóc màu xanh lá cây che lại. Sandora đứng trước mặt một lớn một nhỏ, trái tim như muốn tan chảy. Dù là một cô bé có khuôn mặt baby hay một cậu nhóc đẹp như thiên thần, chúng đều là những đối tượng dễ dàng khơi dậy lòng trắc ẩn và tình yêu của phụ nữ. Kỷ Nhiễm ở trước mắt đã minh chứng điều đó. Sandora hỏi, Kỷ tiểu thư, cô muốn lấy quan hệ thế nào nhận nuôi đứa nhỏ này? Đương nhiên là đệ đệ rồi. Kỷ Nhiễm ngạc nhiên nhìn cô ấy. Chẳng lẽ một sinh viên đại học 20 tuổi vẫn có thể nhận nuôi một đứa trẻ 6 tuổi? Vậy cũng được á, đây cũng quá phát rồ. Lúc Kỷ Nhiễm nói điều này, cô lại mắc phải sai lầm thường thức. Duê, điều hiểu biết phổ thông, những thường thức về khoa học, sự đa dạng của các chủng tộc giữa tinh tế đã dẫn đến thói quen sinh hoạt và khả năng thể chất của nhiều chủng tộc khác nhau. Tuổi tác thực sự không có ý nghĩa gì cả. Quan hệ nhận con nuôi cũng có thể tùy ý lựa chọn. Không giống như thời trái đất, huống chi, chỉ là người ngoài muốn có quyền cư trú ở thị trấn Gao. Nhất định phải cùng cư dân của thị trấn Gao thiết lập mối quan hệ nhận con nuôi với họ. Điều này chỉ có ở thị trấn Gao thôi. Sau khi rời thị trấn Gao, luật pháp bên ngoài không công nhận mối quan hệ này. Sandora không biết Kỷ Nhiễm thuộc chủng tộc nào. Đây là việc riêng của cô, nếu chưa được sự đồng ý của đối phương, thì không thể tự kiểm tra được. Đây là hành vi rất phản cảm, thậm chí là phạm pháp. Sandora nhanh chóng giúp họ đăng ký quan hệ nhân nuôi, đưa cho họ một chiếc vòng quang não xác nhận cư dân thị trấn Gao. Kỷ Nhiễm lấy nó, thu thập thông tin sinh học của Solan, đăng ký nó trên mạng đăng ký thông tin cư trú của thị trấn Gao. Đeo nó vào cổ tay hắn, cô hạnh phúc nói, bây giờ, nhóc chính là đệ đệ của tỷ á. Cuối cùng cô cũng có gia đình lần nữa. Nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của cô, Solan không khỏi khẽ mỉm cười. Mí mắt hơi rũ xuống che đi tia sáng chợt lóe rồi biến mất ở trong mắt. Hắn vuốt nhẹ trái tim mình, phát hiện nhịp tim đập vô cùng nhanh. Cách chương.